Tâm chiếu bất huyên, lòng hiểu không huyên. Chương 82, nó chỉ cần cảm động một người. Gocchuyenaudio.com. Bộ phim hạ màn, khán giả cũng dần tan cuộc, mà hai cô gái ngồi trước Nghê Vân Huyên vẫn không ngừng khóc. Cô thấy mọi người rời đi gần hết rồi, lúc này mới đứng dậy rời đi, ra khỏi rạp chiếu phim. Hai cô gái ở đằng trước lại thảo luận, mình thật không ngờ là kết cục lại là như vậy. Mình rất hy vọng Tâm Huyên liền cùng Lục Tử Chiếu đi tiếp như vậy. Mình không hy vọng cuối cùng họ lại xa nhau đâu. Lúc bắt đầu mình rất ghét Lục Tử Chiếu, nhưng cuối cùng mình lại bị anh ấy làm cảm động. Đây thật sự là bộ phim điện ảnh hay nhất mình đã từng xem. Qua hai ngày mình lại phải đến xem một lần đấy. Nghê Vân Huyên đi sau hai cô gái, đột nhiên mở miệng với hai người đó. Không cảm thấy tình tiết bộ phim còn vài chỗ chưa giải thích sao? Chẳng hạn như tại sao trong trận đại hỏa hoạn lại có ba người chết cháy? Người thêm vào là ai? Người thay Tâm Huyên chết là ai? Hai cô gái kia nhìn cô một cái. Hình như tôi không nghĩ tới vấn đề đó thật. Vậy người thêm vào là ai? Ai là người thay Tâm Huyên chết? Có lẽ, căn bản bố của Tâm Huyên không hoàn mỹ như cô ấy nghĩ. Cô gái chết thay nói không chừng là con riêng bên ngoài của bố Tâm Huyên. Mẹ của Tâm Huyên không thể chấp nhận sự tồn tại của cô gái đó. Cho nên trước khi tự sát lừa cô ấy tới biệt thự, để cô ấy cùng chết theo họ. Ly kỳ như vậy, hai cô gái kia dường như rất kinh ngạc, nhưng lại lập tức lắc đầu. Cho dù là như thế thì có thể thế nào chứ? Cũng không thể thay đổi kết cục của Tâm Huyên và Lục Tử Chiếu. Lục Tử Chiếu yêu Tâm Huyên như vậy, sao anh ấy có thể nói ra sự thật đó được? Sao có thể để Tâm Huyên mất đi ảo tưởng về bố? Sao có thể làm Tâm Huyên mất đi niềm tin chứ? Nghê Vân Huyên hé miệng, là như vậy sao? Cô trở lại nhà trọ, bật máy tính lên, trên mạng ùn ùn kéo đến những bài thảo luận về, thậm chí còn có thêm nhiều vlogger bình luận về bộ phim này nữa. ID yêu nhất viết một bình luận thật dài. Trước khi xem bộ phim này, tôi vẫn nghĩ, tình yêu thực sự chính là anh yêu cô. Anh rất yêu cô, anh yêu cô nhất, thậm chí yêu cả khuyết điểm của cô và tất cả mọi thứ. Cho nên anh nuông chiều cô muốn gì anh đều cho cô những thứ tốt nhất trên thế giới. Xem cô như vật báu mà nâng niu trong tay, đó là tình yêu mà tôi vẫn nghĩ. Người đàn ông nuông chiều người phụ nữ, chăm sóc yêu thương người phụ nữ. Nhưng sau khi xem xong bộ phim này, đột nhiên tôi bắt đầu hoài nghi nhận thức về tình yêu của tôi. Đương nhiên, tôi nghĩ loại tình yêu mà tôi vẫn nghĩ đến đó cũng là một loại tình yêu. Chỉ là bỗng nhiên tôi không thích loại tình yêu đó nữa. Trước khi xem bộ phim này, quả thực tôi rất hâm mộ loại tình yêu kiểu nuông chiều đó. Nhưng hiện tại tôi lại càng thêm hy vọng bên cạnh mình sẽ có một người giống Lục Tử Chiếu. Khi tôi phạm sai lầm anh ấy nhắc nhở tôi không nên làm như vậy. Khi tôi chênh vênh anh ấy nói cho tôi biết làm thế nào để trở nên tốt hơn. Anh ấy sẽ không đặt tất cả những gì tôi muốn vào trong tay tôi. Nhưng anh ấy sẽ để tôi cố gắng theo đuổi thứ mà mình muốn. Tôi nghĩ thực ra trong cuộc sống có nhiều người đàn ông như vậy hơn. Một người đàn ông luôn sẵn lòng nhắc nhở bạn không được phạm sai lầm, làm cho bạn trở nên tốt hơn, mà kỳ thật một người đàn ông như thế cũng không được lòng cho lắm. Thậm chí tất cả những gì anh ấy làm còn không được chúng ta công nhận. Luôn cảm thấy sao anh ấy không trực tiếp đưa những thứ đó cho chúng ta. Vì sao phải để bản thân ta tự nỗ lực, cũng giống như vài thứ trong thực tế. Khi kết hôn chúng ta luôn yêu cầu người đàn ông phải tặng cho một căn nhà. Như vậy mới đồng ý kết hôn với người đàn ông đó. Nhưng lại không nghĩ rằng, nếu bản thân mình mơ ước về một căn nhà, tại sao không tự mình chủ động cố gắng để đạt được? Những thứ tự mình nỗ lực đạt được thì càng có thể giúp mình học được phải quý trọng. Càng giúp mình cảm nhận được sự tốt đẹp của thành quả lao động. Đây là những cảm nhận mà bộ phim này đem lại cho tôi. Thậm chí khi cái gọi là câu đố xuất hiện, tôi thật không hiểu người đàn ông tên Lục Tử Chiếu này muốn làm gì. Nhưng khi xem đáp án, tôi nghĩ tôi bị cảm động. xem đến đoạn kết, Tâm Huyên ở trên lưng Lục Tử Chiếu. Tôi hy vọng đây là kết cục sau cùng, làm cho khoảnh khắc đó ngưng động lại để trở thành vĩnh hằng. Mà cũng có không ít fan hâm mộ của bộ phim bày tỏ quan điểm của mình. Thậm chí còn mở một bài đăng hỏi xem bên cạnh mình có người đàn ông nào như vậy không? Những việc anh ấy làm khiến người ta rất khó lý giải. Bởi vì chúng ta đều chỉ thấy câu đố, chỉ khi đáp án được tiết lộ thì chúng ta mới thật sự cảm động. Mà có một loại tình yêu, là làm cô ấy trở nên tốt hơn. Một người làm trong lĩnh vực điện ảnh cũng bày tỏ quan điểm của mình. Những bộ phim bình thường về chủ đề tình yêu đều tạo cảm giác rất nông cạn. Không đạt được một chiều sâu nhất định, nhưng bộ phim này lại dùng một phương thức riêng biệt như thế để cho thấy một loại yêu. Trong cả bộ phim đều không nói đến một câu anh yêu em. Em yêu anh nào, nhưng tất cả chúng ta đều có thể hiểu được. Hơn nữa bộ phim này cũng dùng một thủ pháp đặc biệt. Với hình thức bộ thượng và bộ hạ, mà mỗi bộ đều có thể trở thành một bộ phim độc lập được. Bộ thượng kể lại những thăng trầm của một ngôi sao nữ trong giới giải trí. Tình tiết trầm bổng lên xuống, lôi cuốn người xem, bộ hạ lại dùng phương thức hồi tưởng dẫn dắt ra một đoạn quá khứ. Để mọi người nhìn ra suy nghĩ của nam chính từ góc độ của anh ta. Nhìn ra những tính toán của anh ta. Cho nên bộ phim không chỉ có điểm sáng trong tình tiết, mà còn có điểm sáng trong kết cấu và cách thể hiện. Bởi vì những điểm sáng đó, bộ phim mới có thể đạt được thành công lớn như thế. Mà không ít người đều ở đây làm khảo sát, bạn có hy vọng Tâm Huyên và Lục Tử Chiếu ở bên nhau không? Những người lựa chọn mong hai người ở bên nhau chiếm đa số. Ba chữ Lục Tử Chiếu này cũng trở thành một đại danh từ về một loại tình yêu. Nghe Vân Huyên vẫn xem trang mạng này. Khi nhìn thấy một cư dân mạng nào đó đưa ra một vấn đề thì ánh mắt của cô bị hấp dẫn. Nội dung bài đăng là, nếu Lục Tử Chiếu yêu Tâm Huyên như thế, vậy sao lúc trước anh ta còn thu mua Nghe Thị? Hơn nữa từ đầu đến cuối bộ phim vẫn chưa giải thích về vấn đề này. Những người theo dõi bài đăng này không ít. Rất nhiều cư dân mạng sau khi xem xong bộ phim thì nhàm chán không có gì làm nên đi tìm ra chỗ thiếu sót trong bộ phim. Lượt nhấp vào bài đăng càng ngày càng cao, Nghe Vân Huyên nhìn hồi lâu, cuối cùng trả lời bộ phim đã giải thích rồi. Nghe Vân Huyên gõ những lời này ra xong, không ít người đều trả lời cô, giải thích ở đâu vậy? Tôi xem bộ phim này 5 lần rồi cũng không thấy giải thích ở chỗ nào cả, tôi cũng không thấy. Có thể nói rõ được không? Nghe Vân Huyên ngồi trước máy tính gõ chữ. Phần đầu bộ phim đã giải thích rồi. Tâm Huyên dốc sức ở trong giới giải trí. Gặp đủ các loại chuyện. Trong đó cô ấy bởi vì ghen tị hoặc là nguyên nhân nào khác mà muốn làm mất đi sự thanh thuần của người mới kia. Chỗ này cũng có thể cho thấy rằng thật ra Tâm Huyên cũng không thiện lương như thế. Vì rằng Tâm Huyên không thực sự đẩy người mới xuống. Nhưng sau đó lại bị người mới hại thiếu chút nữa thì phải rời khỏi giới giải trí. Thì thật, những chuyện Tâm Huyên gặp được đã nói lên tất cả. Cô ấy để lại một con đường cho người mới. Sau đó nhận lại là một tai vạ mang tính hủy diệt. Thương trường là một nơi còn đáng sợ hơn giới giải trí nhiều. Tại đó càng không thể cho đối phương hy vọng, càng không thể thủ hạ lưu tình, cho nên Lục Tử Chiếu làm vậy. Không để lại một con đường sống nào. Lục Tử Chiếu cũng dùng cuộc đời của Tâm Huyên để nói rõ rồi. Con người ở trong địa vị đó, đều là thân bất do kỷ. Sau khi cô gõ những dòng chữ này xong, không ít người đều có vẻ bừng tỉnh. Hơn nữa cũng nhắn lại rằng bộ phim cũng không quá rõ ràng. Hẳn là phải dùng kiểu này để giải thích. Cô xem bài đăng này, lại cảm thấy vô cùng chua xót. Trong đó có một cư dân mạng đột nhiên mở miệng hỏi mọi người. Sao cứ có cảm giác bộ phim này phản ánh về một câu chuyện có thật thế nhỉ? Kiểm tra lại cũng hoàn toàn phù hợp, mà câu kết thúc của bộ phim là, câu chuyện này không cần cảm động ngàn ngàn vạn vạn người. Nó chỉ cần cảm động một người là được, tôi bị cảm động rồi. Như vậy, còn bạn thì sao? Cách chương.